Megan xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt, Lùng Ma Trùng và một bé hồn sủng mới, hồn sủng thứ ba của Vương Triệt, đó là Tiểu Bảo Hùng, một con cấu trúc, đã đi đến một cái vùng đảo Châu Loạn Hải. Và tại đây Châu Loạn Hải đang xảy ra những một cái hiện tượng sóng thần gây đại hồng thủy đến tất cả những thành thị ở Châu Loạn Hải này, ảnh hưởng đến những cái hồn thực ở đây. Và tại Châu Loạn Hải cũng đã kêu gọi những cái lời trợ giúp, lời kêu gọi trợ giúp đến từ Châu Loạn Hải và đến từ tất cả các gửi tới tất cả các châu khác để có thể gửi khế hồn sư cũng như những bạn sinh viên đến để có thể giúp cho Châu Loạn Hải khôi phục lại những cái vùng trồng hồn thực ở đây. Thì Vương Triệt cùng với một nhóm bạn của trường Đại học Lâm Hải đã đi đến cái Châu Loạn Hải này để có thể giúp đỡ Châu Loạn Hải khôi phục hồn thực. Mà cái trận đại hồng thủy, cái trận sóng thần này là do một con hồn thú cường đại gây ra, vậy chúng ta đón chờ ở những tập này thì cái con hồn thú này là con hồn thú gì và nó có sức mạnh như thế nào mà có thể gây ra đại hồng thủy, và Vương Triệt và nhóm bạn của mình có thể giúp được Châu Loạn Hải, một số thành phố Châu Loạn Hải ở đây có thể khôi phục được cái hồn thực cũng như nguồn lương thực ở đây hay không, chúng ta đón chờ. Tập 65, chương 783, trạng thái thức tỉnh thao mộc. Thẩm Minh Loan suy nghĩ rồi hỏi: "Vậy cậu muốn dùng con tiểu côn trùng của cậu sao?" Thẩm Minh Loan ngược lại là biết Lục Ma Trùng cũng có thể thúc đẩy, tự như nó rất sớm bắt đầu bị Vương Triệt dùng để thúc đẩy cây trồng. Vương Triệt liền gật đầu gọi ra Lục Ma Trùng rồi nói: "Đã tới thời điểm mi biểu diễn rồi." Lục Ma Trùng vừa ra ngoài liền nhìn thấy vô số ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, ngoại trừ nhân loại ra còn có cả hồn sủng. Nhưng Lục Ma Trùng sớm không phải là Lục Ma Trùng lúc trước, cho nên nó vô cùng bình tĩnh. Vương Triệt ngó nhìn một mảnh lớn đồng ruộng nơi này, anh cảm thấy vừa vặn để thử một chút trạng thái thức tỉnh thảo mộc của Lục Ma Trùng. Thông qua viên trái cây hòa trùng mà gốc cổ thần thụ kia đã cho, Lục Ma Trùng ngưng tụ ra mộc hồn nguyên, giúp cho chiều giác tỉnh chi lực của nó hoàn thành trạng thái thức tỉnh thảo mộc. Trước mắt mà nói, ngoại trừ thúc đẩy hồn thực ra thì rất ít cơ hội để Lục Ma Trùng hoàn toàn thi triển ra trạng thái này. Trước mặt đúng là một cái thời cơ tốt để nó sử dụng. Hình thái trần long thì cũng không cần dùng đến, trạng thái thức tỉnh thảo mộc bình thường là được rồi. Lục Ma Trùng vận chuyển mộc hồn nguyên ở trong cơ thể, năng lượng thuần túy hệ thảo mộc chậm rãi dâng lên ở trên thân của Lục Ma Trùng. Trong chốc lát, toàn thân của nó đã nổi lên từng luồng ánh sáng màu xanh lục, mặt ngoài thân của nó bắt đầu xuất hiện hoa văn năng lượng màu xanh lục, trông giống như đang phong ấn loại sức mạnh đáng sợ nào đó. Hình thể của Lục Ma Trùng cũng bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, sinh mệnh bàng bạc, chi khí tỏa ra để cho không khí xung quanh đều trở nên vô cùng tươi mát. Không ít sinh viên đang rất mỏi mệt và hô hấp một ngụm thì ánh mắt đều trở nên sáng ngời lên. Cả đám liền giật mình mà nhìn xem Lục Ma Trùng. Vương Triệt đã thử qua mấy lần cho Lục Ma Trùng tiến vào trạng thái thức tỉnh thảo mộc. So với trạng thái thức tỉnh hỏa diễm thì sẽ không giống nhau lắm. Trong trạng thái thức tỉnh thảo mộc, Lục Ma Trùng sẽ bởi vì bằng bạc năng lượng sinh mệnh mà cấp tốc trưởng thành. Đồng thời cũng bởi vì nó đã có huyết mạch của không thần long, cho nên hình thể của nó sẽ hướng về phía hình rồng mà trưởng thành. Năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc vốn là năng lượng sinh mệnh chi lực thuần túy nhất. Chúng không giống với các loại khác như là năng lượng sinh mệnh hệ hỏa diễm sẽ được có lực phá hoại cường đại. Từng đạo lục quang không ngừng điệp ra tại trên thân của Lục Ma Trùng, làm cho hình thể của nó dần dần dài ra. Đường vân trên thân của nó cũng không ngừng hiển hiện. Một cỗ uy thế cường đại không ngừng phát ra từ trên người của nó. Bạn nam của Học viện Tổng hợp Bắc Giang kinh hãi nói: "Khó lắm, đây là loại hồn kỹ gì? Tôi chưa bao giờ thấy qua năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc lại nồng đậm như thế." Tất nhiên anh ta chưa bao giờ thấy qua rồi. Một vị nông hồn sư có tuổi tác tương đối của thành Lâm Hải nhìn thoáng qua rồi nói: "Đây là hồn kỹ tự nhiên chi lực của hệ côn trùng. Không, hẳn là hồn kỹ giác tỉnh chi lực mới đúng. Xem bộ dáng này hẳn là thức tỉnh năng lượng hệ thảo mộc, tựa như lại có chút không giống lắm. Có Lục Ma Trùng này có hồn kỹ giác tỉnh chi lực hệ thảo mộc mạnh mẽ ngoài định mức." Đám người lên tinh tế suy ngẫm, lúc này mới nhớ tới chiêu tự nhiên chi lực này, bởi vì chiêu thức này quá khó để tu luyện. Trong 100 con hồn sủng hệ côn trùng, khả năng chỉ có mấy chục con mới học được hồn kỹ tự nhiên chi lực, nhưng lại không có một con học được hồn kỹ giác tỉnh chi lực. Vào lúc này thì Lục Ma Trùng nhảy lên giữa không trung và xúc tu hình chữ V trên cái trán của nó đã trở nên dài hơn, tứ chi bắt đầu như cái bánh bao mọc ra từng cái trò nhỏ non nớt. Tại phía dưới trạng thái thức tỉnh thảo mộc, huyết mạch của không thần long trong cơ thể của Lục Ma Trùng đã đạt được sự bào phát nhất định và nhận lấy sự ảnh hưởng không nhỏ. Lục Ma Trùng quát to một tiếng, toàn thân của nó phun trào một trận năng lượng hệ thảo mộc, từng luồng năng lượng hệ thảo mộc liền dung nhập vào trong không khí. Lục ma trùng phảng phất như thật sự hóa thành chân long, nó hướng về mặt đất mà phun ra năng lượng, giống như là nó đang mang đến một đạo ánh sáng hy vọng cho cả thế giới. Giác tỉnh chi lực đã bộc phát, từng mảng lớn hạt giống đã bị trôn xuống kia liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liền bắt đầu mọc ra chồi non. Mặc dù không có bao trùm toàn bộ khu căn cứ, nhưng diện tích cũng hết sức khả quan. Và lại, cây trồng có tốc độ sinh trưởng cực nhanh, chỉ không đến 10 phút đồng hồ, thậm chí rất nhiều cây trồng đều đã hoàn toàn trưởng thành. Vương Triệt thầm nghĩ, không hổ là mộc hồn nguyên, có năng lượng sinh mệnh hay tạo mộc tinh thuần và tăng thêm cổ thần thụ cho viên hoài trùng trái cây kia đã giúp cho mộc hồn nguyên trong cơ thể của lục mai trùng không kém bao nhiêu so với xỏa hỏa hồn nguyên. Cũng không chỉ là việc thúc đẩy đơn giản như vậy, có mộc hồn nguyên và tăng thêm hồn kỹ từ địa hầu sinh lực, vậy lục mai trùng muốn chết cũng là điều quá khó khăn. Nói bất tử thì có lẽ là quá khoa trương, nhưng muốn đánh bại lục mai trùng sẽ vô cùng khó khăn. Chương 784, lần đầu chiêm ngưỡng. À, lúc này những người khác đã nhao nhao choáng váng. Thúc đẩy trong phạm vi lớn như thế, nếu như đổi thành một vị khế hồn sư cao cấp hoặc là lấy giáo viên giáo sư đến thì bọn họ còn có thể lý giải, nhưng đây chỉ là một con tiểu côn trùng mà thôi. Vậy quá bá đạo rồi, một con tiểu côn trùng mà lại thúc đẩy so với chúng tôi cộng lại còn có phạm vi lớn hơn. Tập thể người không bằng một con tiểu côn trùng à? Tại phương diện làm chín này thì tôi nguyện ý tôn nó làm vua. Tôi còn nhớ được video trước đó của chúng thiên đế, nó đã có hình thái hỏa diễm mà hiện tại lại thêm hình thái thảo mộc nữa sao? Khá lắm. Còn lục mà chúng có hai loại năng lượng hệ thuộc tính này hẳn là độc nhất vô nhị của châu lục rồi. Mấu chốt là nó có thể lĩnh ngộ được hồn kỹ giác tỉnh chế lực, và lại hồn kỹ giác tỉnh chế lực của nó lại rất biên thái, phạm vi lớn như thế này mà vẫn thúc đẩy được, nó chính là một tay làm ruộng cừ khôi. Trước đó tôi đã gặp qua cầu vồng Lộc Vương, vạn năm tu vi hồn lực thúc đẩy cây trồng, mà hiệu quả của lục ma trùng so ra không kém mức nó một chút nào, thật là không hợp tối thường, mà đó chính là hồn sủng cấp bậc vài vạn năm. Một đám bạn học nhìn thấy cảm khái không thôi, một mực kéo dài thời gian đến nửa giờ, hồn lực của lục ma trùng mới bị tiêu hao sạch sẽ, và cây trồng bên trong ruộng đã thành thục lại một nhóm lại một nhóm. Những bạn học khác liền la o móc ra thuốc bổ, dược phẩm, bổ sung hồn lực đưa cho Vương Triệt. Sau đó cả đám trực tiếp chạy đấy chôn xuống hạt giống để tăng thêm tốc độ hỗ trợ. Kéo dài cho đến trưa, lục ma trùng đã bay loạn bốn phía căn cứ để thúc đẩy, và một nhóm người đã thành quen, bọn họ chạy đến một bên khác để chôn xuống hạt giống bên trong đồng ruộng. Về hạt giống thì bọn họ có rất nhiều nên hoàn toàn không sợ thiếu. Các bạn học chia ra làm hai bộ phận, một bộ phận phụ trách chôn xuống hạt giống, một bộ phận phụ trách thu hoạch, và còn có hồn sủng trợ giúp nên hiệu suất cực kỳ cao. Một túi là một túi lương thực bắt đầu được trồng chất ở bên trong căn cứ và dần dần dâng lên cao. Mãi cho đến buổi chiều, sau khi hồn lực cả đám tiêu hao sạch sẽ, các đan dược bổ sung hồn lực mà Vương Triệt tự mình mang theo cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Vào lúc này, cả đám mới ngừng lại được. Vương Triệt nhìn xem lục ma trùng và nói. Một ngày này, mình ngược lại đã tăng lên rất nhiều độ thuần thục. Bình thường sẽ không có cơ hội như thế này, thúc đẩy hồn thực so với thúc đẩy cây trồng phổ thông sẽ khó hơn rất nhiều. Cây trồng phổ thông ở đây cũng không thiếu, cho nên thúc đẩy quá nhiều là không có ý nghĩa. Thực để thúc đẩy hồn thực cần có thức tỉnh thảo mộng, nên hồn lực của lục ma trùng rất nhanh liền bị dùng hết. Mà hồn thực trung cấp thì nó còn thúc đẩy không được, cho nên chỉ có thể thúc đẩy hồn thực cấp thấp, vì độ thuần thục của nó xa xa không đủ. Tiếp theo nữa sẽ rất hao phí tinh lực. Hiện tại lục mai trùng đã mệt mỏi đến nằm oạt xuống, nhưng khi nó nhìn xem khu căn cứ đã chất đầy túi lương thực thì liền cảm thấy rất thỏa mãn. Hồn lực đều đã tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù khi bắt đầu thúc đẩy sẽ rất dễ dàng, nhưng lục mai trùng lại thúc đẩy trong phạm vi cực lớn, cho nên hồn lực của nó vẫn như cũ sẽ bị tiêu hao cực kỳ nhiều. Không bao lâu sau, các quân sĩ đã đi tới cửa. Hồng trưởng quan nói, nghe nói các bạn đã có thành quả to lớn, không biết tình huống như thế nào. Vãi. Hồng trưởng quan hùng hùng hồ hồ đi tới, và còn chưa nói xong thì ông ta liền nhìn thấy một núi nhỏ túi lương thực kia. Quả thực ông ta đã bị sửng sốt một hồi, chỉ mới mười mấy tiếng mà hiệu suất lại cao đến vậy sao? Tốt tốt tốt, chúng tôi rất ghi nhớ công lao của các bạn. Hồng trưởng quan lập tức phái ra quân sĩ đem từng núi lương thực này khiêng ra bên ngoài để phân chia xuống dưới, chủ yếu là đậu hẻ hương phối hợp với một chút thực phẩm gia phụ khác. Các học sinh cảm thấy hơi ngại ngùng bởi vì bọn họ xuất lực không coi là nhiều, mặc dù bọn họ cũng đã mệt mỏi đến tình trạng kiệt sức. Ban đêm dần dần buông xuống, khu căn cứ lương thực này cũng là chỗ để ngủ nghỉ ngơi, mà bên này có địa thế rất cao, nếu đi ra bên ngoài thì nên có thể nhìn thấy cảnh quan của thành Lâm Hải. Vương Triệt mang theo Lục Mai Trùng đi ra bên ngoài trụ sở để tản bộ và nhìn xem một chút cảnh tượng xung quanh thành Lâm Hải. Bởi vì hệ thống điện lực nơi này cũng lâm vào trạng thái nửa sụp đổ, cho nên thành Lâm Hải đã đen nhánh một mảng lớn và chỉ có một số ít địa phương có lửa thắp sáng. Vương Triệt nhìn xem xung quanh rồi lại nhìn xem Lục Mai Trùng nói: Hồng thủy bốn phía đã lui đi rất nhiều. Mi nhìn kìa, đây chính là lực lượng của nước. Lục Mai Trùng hơn nửa ngày đều ở tại bên trong căn cứ lương thực, nên đối với tình huống bên ngoài thì nó không rõ ràng lắm. Lúc này được nhìn cảnh tượng bên ngoài thì nó cũng cảm thấy sửng sốt một chút. Vì Lục Mai Trùng đã bao giờ nhìn thấy qua loại tai nạn này đâu. Nhất là trận hồng thủy ngập trời kia giống như là có thể hủy diệt hết thảy vậy. Lúc này mặc dù tường thành xung quanh vẫn có thể ngăn cản hồng thủy cuồn cuộn, nhưng cảnh tượng vẫn như cũ, còn tồn tại. Lục Mai Trùng liền há to mồm và kêu lên một tiếng. Chương 785, cảm ngộ hồng thủy. Vương Triệt nói: Tiếp xuống mới cần ngưng tụ ra thủy hồn nguyên, thức tỉnh thủy linh so với hai loại kia là năng lượng sinh mệnh tương đối xa lạ với mi. Muốn từ bên trong thiên địa lĩnh ngộ ra thủy linh chi lực thì đối với mi mà nói coi như là tiến vào không gian mộng cảnh thì mi cũng vô pháp học được quá nhanh. Hiện tại cơn hồng thủy này chính là thủy linh chi lực cho thiên địa mà tạo thành. Quan sát thiên địa là thế có thể trợ giúp cho hồn sùng lĩnh ngộ và tu luyện. Ví dụ như để tu luyện hồn kỹ hệ thủy tiến cấp thành hồn kỹ ngàn năm hoặc hồn kỹ vạn năm, bản thân đều là một loại lĩnh ngộ. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào tu luyện thì chỉ có thể tăng lên độ thuần thục. Còn để lĩnh ngộ cần dựa vào ngộ tính và cơ duyên. Có chút ít hồn sùng có ngộ tính thấp nhưng cơ duyên không tệ, do đó thông qua việc tự mình trải nghiệm, quan sát đến thiên địa đại thế, từ đó trong thời gian ngắn liền có thể đem hồn kỹ ngàn năm lĩnh ngộ thành hồn kỹ vạn năm. Loại ví dụ này cũng không phải là không có. Bình thường các trường học sẽ cổ vũ học sinh vào các ngày nghỉ hay đi ra ngoài lịch luyện. Mỗi tuần các trường học đều sẽ sắp xếp cho các học sinh đi ra ngoài hoạt động ngoại khóa để lịch luyện, cũng là do nguyên nhân này. Vương Triệt hỏi: Hồn kỹ dòng lũ của mi so với cơn hồng thủy này thì mi cảm giác như thế nào? Lục Mai Trùng ngượng ngùng mà cúi đầu xuống vì nó cảm thấy hồn kỹ dòng lũ của mình là cực kỳ rác rưởi. Nói cho đúng là hoàn toàn không thể so sánh. Lục Mai Trùng thi triển ra hồn kỹ dòng lũ thì nhiều lắm chỉ xem như là một dòng suối nhỏ. Độ thuần thục của nó còn kéo căng cực nhi không thể sánh nổi với hồng thủy hiện tại, đánh thẳng vào hành Lâm Hải còn tóe lên bọt nước cuồn cuộn cao hơn 100 mét. Nếu hồn kỹ ngàn năm hải lưu có độ thuần thục mắc thì cũng có khả năng mạnh mẽ hơn cả hồng thủy này, nhưng phạm vi cũng không lớn như thế. Chỉ có hồn kỹ vạn năm thần quang thủy khiếu thì mới có thể nhẹ nhõm làm được. Nhưng cơn hồng thủy này cũng chỉ là dư ba của cơn sóng thần kia mà thôi. Một chút dư ba của sóng thần nên có thể nhẹ nhõm tạo thành uy lực của hồn kỹ vạn năm. Cho nên hồn thú gây lên cơn sóng thần này sẽ có cấp bậc từ 10 vạn năm tu vi hồn lực trở lên. Vương Tiệt chỉ vào bốn phía mà nói: Nhìn nhiều vào mà lĩnh ngộ, cái này so với khi mi ở tại bên trong không gian mộng cảnh sẽ chân thực hơn. Ngày mai hẳn là hồng thủy sẽ cấp tốc giảm xuống. Mi suy nghĩ một chút, nếu mi có thể lĩnh ngộ giai chiêu hải lưu hoặc là hồn kỹ vạn năm thần quang thủy khiếu, hay là đạt đến 10 vạn năm tu vi hồn lực, vậy như cơn hồng thủy này đối với mi mà nói sẽ không tính là gì. Lục Mai Trùng liền gật đầu mà nhìn xem bốn phía. Chẳng chốc lát nó đã bị Vương Triệt nói đến tâm tình bành trướng. Vương Triệt cũng phóng ra tử lực kiếm và hùng bảo để bọn chúng cùng Lục Mai Trùng quan sát hồng thủy ngập tràn bốn phía. Nhất là hùng bảo, đoán chừng ngay cả hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực cũng đều chưa thấy qua một con. Mấy đứa nhóc cùng nhau lắm thì nhìn thấy hồng thủy phương xa rồi trao đổi. Tử lực kiếm: Sớm muộn sẽ có một ngày ta đánh ra một kiếm khai thiên để từ bên trong những cơn hồng thủy này bổ ra một đầu sinh tử chi lộ. Lục Mai Trùng: Ta sẽ há miệng ra, ngay cả thiên hải chi thủy cũng đều là bị ta hút khô, chỉ nhiêu đây có là cái gì? Ta phun lửa một cái là cả dặm vạn dặm hồng thủy cũng đều bị ta trực tiếp làm cho bốc hơi, chỉ đây cũng coi là cái gì đâu. Ta há miệng phun trào ra năng lượng sinh mệnh, làm cho đại địa chấn động, vạn vật khôi phục, chỉ chiêu này thì coi là cái gì? Tử lực kiếm: À, đại ca lợi hại. Hùng bảo chỉ biết lắp bà lắp bắp kêu ngào ngào vài tiếng. Nó cảm giác hai vị đại ca của nó đều thật là trâu bò. Trong chốc lát cả ba mà nói đủ thứ trợ trên trời. Lục Mai Trùng đã nhìn thấy quá nhiều cố sự nên nó có thể nói ra một đống. Nó lại lấy ra đồ ăn vặt phân chia cho Tử lực kiếm và Hùng bảo. Cả ba vừa ăn vừa khoác loác và cảm ngộ. Lục Mai Trùng: Hồng bảo, ta sẽ dạy cho mi, đến lúc đó mi chỉ cần một quyền là có thể phá thiên, không cần gì lè loẹt mà hồng thủy ngập trời kia đều bị mi dùng một quyền lâu hủy diệt, nghe đại ca là chuẩn không sai. Lục Mai Trùng kêu lên vài tiếng đối với Hùng bảo. Hùng bảo lập tức gật đầu kêu lên: Tao cũng nghĩ như vậy, nhưng mà miêu tả không ra, đại ca thật là lợi hại. Được làm đại ca, Liên Lục Ma Trùng liền cố gắng biểu hiện ra dáng vẻ cực kỳ thông minh và rất trâu bò. Vương Triệt nghe ba đứa nhóc này nói bậy cũng thật thú vị. Vào lúc này Vương Triệt nhìn thấy Hồng trưởng quan kia cũng đang đứng cách đó không xa, và ông ta đang nhìn ra xa xăm, ánh mắt dường như có chút lo lắng. Vương Triệt hơi động lòng nhưng vẫn chưa đi qua gió. Ngày thứ hai, Hồng Thủy đã lui đi không ít, nhìn qua đã hơi bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí bầu trời cũng bắt đầu tản ra ánh nắng, tại nơi xa cũng không còn có sóng thần. Chương 786, Cự Nha Kình. Đám người bận rộn một ngày, mặc dù tiêu hao nhưng nghỉ ngơi một đêm thì hồn lực vẫn sẽ khôi phục rất nhiều. Và hôm qua khi thúc đẩy lương thực nên đã giải quyết được nhiều vấn đề, và tài nguyên tiếp tế từ các thành thị khác cũng đã đến, cho nên sẽ không cần lại tiến hành thúc đẩy. Hồng thủy thối lui, đám hải thú đã nhiều hơn, nhất là xung quanh thành Lâm Hải. Hải thú cỡ nhỏ như là tôm, sò, san hô vân vân, hải thú cỡ lớn như là sứa, bá vương ngư, sông đào nhẫn rùa, vân vân. Quả thật là không ít, liều nhít nhà lít nhít. Đám hải thú bị sóng thần đưa đến nay đều có thực lực không thấp và cũng có rất nhiều con đạt tới vạn năm tu vi hồn lực. Lúc trước vào trận đại chiến kia, các hồn thú trong biển cũng đã bị thanh tẩy đi rất nhiều. Nhưng do biển cả quá rộng lớn cho nên có thể lưu giữ lại số hồn thú hơn nhiều so với lục địa. Hồng Thủy đã lui ra xa vì để phòng ngừa những đám hải thú này vây thành. Hồng trưởng quan đã mang theo số lớn quân sĩ cùng đi với các nhóm khế hồn sư tập kết lại để ra khỏi thành quét dọn những con hải thú này về lại biển cả. Một vị bạn học nhìn ra ngoài thành đang có lít nhà lít nhít hải thú mà nói: "Nhưng con hải thú này thật ra cũng rất vô tội, chúng không hiểu gì mà lại bị sóng thần đưa lên lục địa. Lúc này trong lòng bọn chúng đoán chừng là đang rất bất mãn nên sẽ rất dễ dàng công kích nhân loại." Các sinh viên đều không có đi ra ngoài để gây thêm phiền. Làm sinh viên chuyên ngành nông nghiệp nên phần lớn đều không am hiểu về chiến đấu, nên đối mặt với những con hải thú phiền phức kia là bọn họ rất khó giải quyết. Tăng thêm còn có nước bẩn từ dòng lũ, hơi không cẩn thận thì có khả năng sẽ cáo biệt thân thể. Chỉ có một số nhỏ khế hồn sư có thực lực khá mạnh thì mới dám liên hợp đi ra bên ngoài thành. Vương Triệt và mấy người Thẩm Hinh Loan lập ra tổ đội để tiến vào ruộng nước ngoài thành nhằm nhìn xem tình huống, và trên đường bọn họ sẽ thuận tiện giải quyết một chút hải thú không quá mạnh. Thẩm Hinh Loan nói: "Những con hải thú này có tính công kích không quá mạnh." Thẩm Hinh Loan thì triển ra võ hồn U Chỉ để dẫn dắt một đám thủy long tôm hướng về dòng sông xa xa mà đi đến. Mấy chục con thủy long tôm này có tu vi hồn lực bình quân đều hơn 1000 năm. Loại hải thú kiểu này quần cư như này là cực kỳ khó đối phó. Võ hồn U Chỉ của Thẩm Hinh Loan có chất lượng nước cực kỳ cao nên đối với mấy con thủy long tôm này sẽ có lực hấp dẫn. Thẩm Hinh Loan vừa thả ra võ hồn U Chỉ thì cô liền dùng dòng nước sạch để cọ rửa bẩn đục ngầu trên nắm thủy long tôm, lên bị nhao nhao hấp dẫn. Mấy con tương đối nghịch ngợm nên sau khi chạy lên thì bị những học sinh khác để cho hồn sùng của mình gắp lên ném vào trong nước, phối hợp tương đối ăn ý. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có con mang ánh mắt phiếm hồng lộ ra cử động tương đối có tính công kích. Nếu gặp được một chút hải thú khá là phiền toái, vậy Vương Triệt sẽ trực tiếp thả ra tử lực kiếm, rồi sau đó một đoàn người bay lên không trung để cho tử lực kiếm cắm vào trong mặt nước mà phóng ra từng luồng lôi điện. Những con hải thú có tính công kích mạnh kia đều bị điện giật cho tê dại. Cuối cùng bọn họ phối hợp với những bạn học khác để đem những con hải thú cỡ nhỏ tiến vào biển cả. Tại nơi xa bỗng nhiên có một đạo thân ảnh khổng lồ phủ lên tầm mắt của bọn họ. Thẩm Hinh Loan hít sâu một hơi rồi nói: "Cự Nha Kình, đây là hải thú cỡ lớn sống ở vùng biển sâu, thật không nghĩ tới nó cũng bị đưa lên bờ." Về Cự Nha Kình, khi ở trên đất liền nên hoàn toàn không thể gặp được. Loại hồn thú cỡ này chỉ sinh sống ở vùng biển sâu, và thời ấu sinh chúng đã có chiều dài hơn 10 mét. Khi chúng hơi trưởng thành một chút thì liền có chiều dài hơn 100 mét, và chu kỳ trưởng thành của chúng rất dài. Nếu để bồi dưỡng thì khi chúng tiếp cận vạn năm tu vi hồn lực thì mới có thể tiến hóa và trở thành hồn sủng Hải Nha Kình cấp bậc vương giả. Vạn năm tu vi hồn lực mà chúng đã dài đến mấy trăm mét, sau 10 vạn năm tu vi hồn lực thì chúng có thể dài hơn 1000 mét và có thể tiến hóa thành hải thú cự vô phách cấp bậc siêu phàm. Chúng tất nhiên là rất mạnh, chỉ là sức ăn của chúng cực lớn nên không có mấy người có thể nuôi nổi. Vào lúc này con Cự Nha Kình kia đang phiêu phủ ở trong Hồng Thủy. Dù Hồng Thủy đã rút lui nhưng lại không có cách nào dung chuyển được nó mảy may. Chiều dài của nó hơn 100 mét, nhìn qua giống như là một chiếc quân hạm bình thường. Nó to đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Toàn thân của nó có màu vàng nhạt và lúc này nó đang nhắm mắt lại, tựa như đang nghỉ ngơi. Một vị bạn học đề nghị: "Thẩm Hậu Kỳ, chúng ta đi đường vòng nhé. Không nên quấy rầy con Cự Nha Kình này, vì khi đó đừng nói là có thể đem những con thủy long tôm kia dẫn về biển cả, mà sợ ngay cả chúng ta cũng không tốt để trở về thành." Thẩm Hinh Loan gật đầu, loại cự thú này hiển nhiên không phải là thứ bọn họ có thể giải quyết. Ngày lúc này Vương Triệt nói ra: Chờ một chút, con cự nha kình kia hẳn là đang bị thương nên hiện tại nó không thể cử động được. Các bạn nhìn xem, vị trí phần bụng của nó đang bị hồng thủy cọ rửa một vết thương nhỏ và dày đặc. Đám người nhìn đến sững sờ mà lập tức ngưng thần nhìn lại. Quả nhiên đúng là thấy một số vết thương nhỏ dày đặc, giống như là đã bị vật gì đó đánh xuyên, huyết nhục đang chảy ra thối nát không ít. Nhìn kỹ còn có chút kinh khủng. Chương 787, chớ chú chỉ hỏa. Thẩm Hiền Loan khẽ nhíu mày nói. Những vết thương này nhìn xem có chút quỷ gì, chẳng lẽ là do sóng thần gây ra sao? Đám người đều cảm thấy không hiểu. Đúng lúc này một đội quân sĩ gồm mười mấy người đột nhiên bay tới. Bọn họ nhìn xem mấy lần, đã rất nhanh vây quanh con cự nha kình. Trong đó có một vị quân sĩ đi tới nói. Các bạn hãy mau chóng đi rời đi, con cự nha kình đã bị thương, đợi lát nữa nó tỉnh lại thì rất có thể nó sẽ cho rằng là nhân loại chúng ta làm ra. Như vậy nó sẽ rất có tính công kích, và từ đó nó sẽ có thể phát động công kích đối với chúng ta. Mấy người liền hơi sững sờ rồi lập tức phản ứng kịp. Và lúc này Vương Triệt hỏi ra. Cho tôi hỏi một chút, có phải là những con hải thú cỡ lớn hoặc là tương đối mạnh mẽ thì đều sẽ có chút tổn thương nhiều hay là ít không? Vị quân sĩ kiêng hay nghe hỏi vậy liền sững sờ. Nhìn thấy anh ta sững sờ như vậy thì Vương Triệt liền biết khẳng định đúng là như thế. Thẩm Minh Loan cũng nghĩ tới điều gì nên nói. Nếu như là dạng này thì rất nguy hiểm. Những con hải thú đã nhận lấy tổn thương và bây giờ lại bị đưa lên bờ. Sau khi dòng lũ vừa lui thì sẽ hơi tỉnh táo lại, chỉ sợ chúng sẽ tập kích chúng ta thôi. Vị quân sĩ kia nói. Các bạn cũng không cần quá lo lắng, trước tiên cứ tiến vào trong thành đã. Vấn đề an toàn đã có trấn hải quân chúng tôi lo liệu, mà mấy tòa thành thị khác đã chi viện nhân thủ, rất nhanh sẽ tới. Các bạn có lo lắng nhiều thì cũng vô dụng thôi. Trấn hải quân là quân đội biên chế cho Châu Loạn Hải, cùng với loại lăng nhạc quân của Châu Tây Nhạc. Mười mấy người Thẩm Hình Loan lên trầm mặc mấy giây rồi khẽ gật đầu. Một vị học sinh nhỏ giọng đề nghị. Sao chúng ta không nếm thử bọn chúng đi? Hải thú cũng là bị sóng thần đưa lên, chứ không phải là có bao nhiêu ác ý đối với chúng ta mới đúng. Cứu giúp được bọn chúng thì nói không chừng bọn chúng còn có thể tự động trở về bên cả. Ý nghĩ này quả thật là không sai, chỉ là tất nhiên không đơn giản như vậy. Vị quân sĩ kia nhìn cậu ta một chút rồi nói. Bọn chúng không dễ cứu đâu, vì những vết thương trên người bọn chúng khá là phiền toái. Đó là một loại vết thương do nhiều sự tổn thương hợp lại mà thành. Bọn chúng đã bị dính một loại hồn kỹ đặc thù hệ u minh, mang tính nguyền rủa, chớ chú trì hỏa. Lúc này tinh thần của bọn chúng đang chịu sự khống thống khổ, nên biểu hiện của trị liệu bình thường hoàn toàn không dùng được. Quân đội chúng tôi có hai vị y hồn sư chuyên gia về hệ tinh thần, lúc đầu có thể cởi ra hồn kỹ chớ chú trì hỏa, nhưng mỗi khi nghiên cứu một con thì tinh thần của bọn chúng đều sẽ nhận lấy thương tích nhất định, nên chúng tôi đã hoàn toàn cứu không hết. Đám người nghe xong liền nghĩ, thì ra là thế. Vị quân sĩ dặn dò. Các bạn trước tiên hãy trở về thành, không nên đi ra ngoài. Đám người Thẩm Hình Loan liền đem đám thủy long tôm kia đi đường vòng mới trở về bãi biển, sau đó cả đám lập tức trở về trong thành. Trên đường đi, có bạn học nghi ngờ hỏi. Kỳ quái, chuyện này tự nhiên đang có người cố ý làm vậy. Nhưng mà ai lại không có chuyện gì chạy tới tổn thương những con hải thú này chứ, mà còn thi triển ra hồn kỹ nguyền rủa buồn nôn biến thái như vậy nữa. Vẫn là hồn kỹ nguyền rủa hệ u minh nữa chứ. Hồn kỹ nguyền rủa hệ u minh chính là nhất tuyệt chiêu thức. Có chút hồn kỹ nguyền rủa sẽ tạo thành tổn thương và thậm chí là thương tích mãi mãi cho tinh thần. Bởi vậy liên bang đã quy định rất nhiều hồn kỹ nguyền rủa đều bị cấm sử dụng tại bên trong đấu trường. Thẩm Minh Loan nhìn xem Vương Triệt đang một mực đang trầm tư, liền hỏi. Bạn học Vương, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Vương Triệt. Không có gì. Vương Triệt nhìn xem thành phố nơi xa rồi ngóng nhìn lại bờ bến bên kia. Sau khi trở lại thành thị, một đoàn người liền tiến vào trạng thái nghỉ ngơi hoặc là đi thanh lý nước đọng ở trong thành thị, cũng một chút cá lọt lưới. Vương Triệt tìm lý do để đi ra ngoài một mình. Anh đi thẳng tới trụ sở trú đóng tạm thời của quân đội ở trong thành thị. Vương Triệt nói với quân sĩ gác cổng. Tôi muốn gặp Hồng trưởng quan của các vị, làm phiền anh bẩm báo một chút. Quân sĩ cũng nhận ra Vương Triệt, liền gật đầu và lập tức đi tới bẩm báo. Cũng không lâu lắm, quân sĩ đã đi theo và mang theo Vương Triệt đi vào. Hồng trưởng quan hỏi. Bạn học Vương sao? Nghe nói cậu muốn tìm tôi. Hồng trưởng quan vẫn đang mang thần sắc mệt mỏi như cũ, nhưng ta vẫn tỏ ra cởi mở mà cười một tiếng. Vì ông ta vẫn là cực kỳ cảm kích đối với việc hôm qua Vương Triệt đã chế tác ra một nhóm lương thực lớn. Vương Triệt trực tiếp mở miệng hỏi. Các vị định xử lý như thế nào về những con hải thú bị thương kia? Vấn đề này thật ra có chút vượt qua khỏi quyền hạn nên hỏi của một vị học sinh. Hồng trưởng quan suy nghĩ rồi vẫn trả lời. Có thể cứu được mấy con thì tính mấy con, còn không cứu được thì chỉ có thể... Tuy ông ta chưa nói xong nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu không cứu được thì chỉ có thể xử lý mà thôi. Vương Triệt hỏi. Xin hỏi số lượng đại khái là bao nhiêu? Hồng trưởng quan trầm mặc một hồi và cũng chưa có trả lời. đoán chừng là một số lượng rất nhiều. Chương 788, Thanh Long Quần Nguồn. Vườn Triển lắc đầu nói, giết bọn chúng là sẽ xong việc sao? Hệ thống phòng ngự nội thành và trạng thái nửa sụp đổ, pháo đài có thể vận chuyển năng lượng và vũ khí laser tầm xa cũng không nhiều. Nội bộ của rất nhiều đạo hồn đồ đều đã mất đi hiệu lực, coi như mạnh tay dùng hồn sủng để bổ sung năng lượng, nhưng muốn thời gian ngắn mà tại phạm vi lớn đánh giết những con hải thú này thì sẽ không làm được, vì những con hải thú này đều có sinh mệnh lực rất là kinh người, đều không có ít còn trên vạn năm tu vi hồn lực. Nếu như xuất động khế hồn sư đánh giết bọn chúng, vậy tất nhiên sẽ kích thích bọn chúng phản kháng, đến lúc đó khẳng định sẽ tử thương vô số. Hồng trưởng quan kinh dị và nhìn Vương Triệt một chút. Vương Triệt dừng một chút rồi nói, mà phiền toái nhất chính là một khi đánh chết những con hải thú này thì chính các vị sẽ thừa lại không còn bao nhiêu thực lực. Các vị không sợ những tên quỷ hồn sư kia sẽ tập kích sao? Đây chính là biên thành gần biển chứ không phải là đất liền. Nghe đến đó thì Hồng trưởng quan liền bước tới một bước, dịch chuyển thức thời mới đi đến trước mặt Vương Triệt, gắt gao nhìn xem Vương Triệt. Tự nhiên ông ta đang cực kỳ kinh ngạc tại sao Vương Triệt lại biết được những thứ này. Vương Triệt nói, tôi biết hiện tại tòa thành thị này đang rất nguy hiểm, tôi có một biện pháp vì tôi có thể cứu những con hải thú kia. Chỉ cần ông đồng ý thì hãy phái người tới trợ giúp tôi một chút là được rồi. Hồng trưởng quan mang vẻ mặt quái gì mà nhìn xem Vương Triệt, hỏi, cậu có thể cứu bọn chúng sao? Chỉ sợ cậu là còn không biết những con hải thú kia nguy hiểm đến cỡ nào. Nhưng cậu làm sao mà cứu được bọn chúng chứ? Coi như cậu thật sự có thể cứu bọn chúng, nhưng cậu có thể cứu được mấy con? Lại nói chúng tôi không thể để cho một học sinh như cậu đi mạo hiểm được. Thật có lỗi, tôi sẽ không đồng ý. Vương Triệt suy nghĩ, rồi lấy từ bên trong huy chương của Lục Ma Trùng, móc ra một tấm huy chương và đưa cho Hồng trưởng quan. Vương Triệt nói, vậy tôi có cái này thì sao? Nhìn thấy tấm huy chương kia thì con người của Hồng trưởng quan bỗng nhiên co rụt lại. Đó là một tấm huy chương cỡ nhỏ, có khắc vẽ hình dáng của Thanh Long. Hình dáng Thanh Long trông như sinh động như thật và tản ra một cỗ uy thế. Một cỗ thiên nhiên uy thế, là Thanh Long Công Huân. Hồng trưởng quan rụi rụi con mắt rồi tiếp nhận Công Huân ở trong tay Vương Triệt. Ông ta xem đi xem lại và nhận ra Thanh Long Công Huân hàng thật giá thật. Chỉ có người làm ra công hiến chắc tuyệt đối với chiến khu thì mới có thể thu được loại huân chương đặc thù này. Ngoại trừ Thiên Vương Công Huân ra, đây chính là công huân hạng nhất. Đây chính là vinh dự cao nhất mà người bình thường có thể đạt đến. Trong toàn bộ chiến khu, trước mắt cũng chỉ có hơn 50 vị mà thôi, và đại bộ phận đều đã không còn ở trên nhân gian này. Nhưng một vị học sinh mà lại có thể có được vật này sao? Hồng trưởng quan nhìn xem Vương Triệt và hỏi, số hiệu ấn ký trên công huân này sử dụng vảy chân long để chế tạo ra. Không có khả năng, làm sao cậu lại có thứ này? Thanh Long Công Huân có tác dụng quá lớn, không nói về những thứ khác mà chỉ là đặc quyền đã có một đống lớn. Thật sự là một đống lớn à? Ví dụ như hiện tại, người nào sở hữu Thanh Long Công Huân thì tại thời kỳ loạn lạc đặc thù như thế này sẽ có quyền lợi điều động khế hồn sư của quân đội và các bộ ngành lớn ở trong thành thị, nhất là bộ đội thủ vệ và bộ đội đô đốc đều sẽ được quyền điều động. Vương Triệt hiện tại có thể ban bố mệnh lệnh là sẽ trực tiếp như là quân lệnh. Đương nhiên đặc quyền cũng chỉ là đặc quyền mà thôi, trên thực tế còn phải nhìn tình hình lúc đó. Nhưng Vương Triệt cũng chỉ ra một cái yêu cầu, chỉ cần không quá sức nhận được là được. Hồng trưởng quan sẽ không có khả năng cự tuyển, mà không chỉ có như thế, ông ta còn phải rất phối hợp. Vương Triệt vừa cười vừa nói, ông quản nhiều như vậy làm gì, tôi có là được rồi. Hiện tại tạm thời mất liên lạc thông tin, nhưng lấy quyền lợi của ông hẳn có thể xác định được. Hồng trưởng quan đương nhiên là có thể xác định, loại công huân này đều đến từ vật liệu đặc thù cùng ấn ký thần bí để chế tạo thành, nội bộ của nó 10 phần tinh tế. Ấn ký vẫn là do Thiên Vương lưu lại nên sẽ độc nhất vô nhị. Chỉ cần là khế hồn sư hơi đi cảm giác thì liền có thể cảm giác là thật hay giả. Và lại bản thân vật này còn có trình độ khoa học kỹ thuật rất cường đại. Một khi bị trộm thì nội bộ của nó sẽ tự động cảnh báo và ấn ký bên trong sẽ tự động truy tung và vào thời khắc nguy hiểm có thể hóa thành một luồng công kích cường đại để đánh vào người kẻ trộm. Ví dụ như Hồng trưởng quan hiện tại mà cầm lấy cái tấm huy chương này rời xa Vương Triệt một khoảng cách nhất định, vậy đại khái sẽ xong đời. Nhưng dưới tình huống bình thường thì vật này nặng nhất về mặt ý nghĩa, vì người có được vật này thì bình thường cũng sẽ rất ít khi lấy ra để khoe khoang, mà chỗ tốt của nó thì tuyệt đối không phải là một hai lời liền có thể nói xong. Chương 789, thời cơ đến. Tất nhiên Hồng trưởng quan sẽ không cho rằng Vương Triệt lấy ra Thanh Long Công Huân để khoe khoang nên hỏi, cậu nghĩ sẽ giải quyết thế nào? Nếu đối phương là người sở hữu Thanh Long Công Huân, vậy chỉ sợ thân phận thật sự sẽ hoàn toàn không phải là một vị học sinh thiên tài đơn giản như vậy. Vương Triệt nói, trước tiên ông hãy dẫn tôi đi gặp con cự nha kình kia, Đi tới đó thì ông liền biết. Hồng trưởng quan khẽ nhíu mày nói, chuyện này rất nguy hiểm. Thôi được rồi, bên kia có mấy vị khế hồn sư cao cấp của chúng tôi canh giữ. Nơi này Hồng trưởng quan sẽ tự mình mang theo Vương Triệt đi tới vị trí của cự nha kình. Lúc này tình huống của con cự nha kình kia so với vừa rồi đã kém đi rất nhiều, bởi vì nó đã thức tỉnh. Nhưng mà mấy vị khế hồn sư trung cấp đang giam cầm nó lại ngay tại giữa không trung. Hồng trưởng quan nói, miệng vết thương của nó không tính là gì, nhưng nó đã nhận lấy nguyền rủa nên muốn chữa trị sẽ có hiệu suất cực thấp. Chớ chú trì hỏa chính là một trong những hồn kỹ hệ u minh bị cấm sử dụng, vì loại hồn kỹ này có thể thương tổn đến linh hồn của sinh vật và lại có thể tiếp tục mang đến sự tổn thương và sự tra tấn. Nguyền rủa có thể chữa trị, nhưng loại chớ chú trì hỏa này sẽ mang đến tổn thương tinh thần ngang nhau đối với người chữa trị. Nếu như y hồn sư của chúng tôi đi cứu chữa bọn chúng, vậy không đủ nửa tháng thì bọn họ sẽ liền không thể khôi phục lại được tinh thần. Vương Triệt khẽ gật đầu rồi nói, tôi biết rồi, về loại hồn kỹ chớ chú trì hỏa này thì tôi đã có biện pháp để phá giải. Việc chữa trị sau đó liền giao cho các vị. Hồng trưởng quan không nói lời nào mà trực tiếp vung tay để cho các quân sĩ khác lập tức tản ra. Một con khổng tốc điểu hạ xuống trước mặt Vương Triệt và Hồng trưởng quan, sau đó nó chở hai người đi tới vị trí vết thương của con cự nha kình to lớn kia. Nhìn từ xa vết thương rất nhỏ, nhưng đó là bởi vì cự nha kình quá to lớn. Trên thực tế thì vết thương này là phi thường lớn. Hồng lão đại! Phía trước có một con không tốc điểu, trên lưng của nó đang đứng một vị y hồn sư ăn mặc áo bào trắng in ấn ký thập tự. Nghe được động tĩnh thì anh ta lập tức xoay người lại. Hồng trưởng quan đi qua để cùng anh ta giao lưu một phen. Vị y hồn sư này lập tức kinh dị không thôi khi nhìn thấy Vương Triệt, sau đó anh ta mở ra vị trí vết thương. Đầu tiên Vương Triệt thả ra lục ma trùng, sau đó một tay đặt tại trên thân cự nha kình và hiển hiện ra võ hồn vạn tàng bảo cung. Bàn tay còn lại hiển hiện ra từng đoàn hào quang màu xanh lục. Lúc này Vương Triệt đang sử dụng sinh mệnh chi thủ, không phải là vì chữa trị cho cự nha kình, vì ngay cả y hồn sư cao cấp của quân đội đều không thể chữa trị tốt, mà sinh mệnh chi thủ hiện tại của anh tất nhiên cũng không có khả năng chữa trị. Sau đó Vương Triệt lại phóng ra thần thức, anh chỉ lấy sinh mệnh chi thủ ra để tinh tế cảm ứng con cự nha kình mà thôi. Lục Ma Trùng nhìn thấy một con quái vật khổng lồ như thế thì liền chép miệng một cái, không biết khế hồn sư gọi mình ra làm gì nhỉ. Cự nha kình xác thịt quá to lớn cho nên dùng thần thức thì muốn cảm ứng một hồi lâu. Tuy vậy Vương Triệt thuận theo vết thương nên đã cảm ứng được cái chớ chú chi hỏa kia. Đó là một ngọn lửa màu tím đậm, nửa trong suốt, phảng phất như đang tiềm ẩn sâu trong linh hồn của cự nha kình và đang xâm nhập vào toàn thân của cự nha kình. Nó giống như đã ăn nuốt lấy huyết nhục của cự nha kình vậy. Bất luận loại năng lượng chữa trị là gì, một khi tiến vào bên trong thân thể của cự nha kình thì đều bị nó hấp thu. Vương Triệt thầm nghĩ. Chớ chú chi hỏa quả là danh bất hư truyền. Loại hồn kỹ nguyền rủa này đối với bất luận sinh mệnh gì cũng đều là cực hình. Tuy nhiên loại hồn kỹ chớ chú chi hỏa này ngược lại cũng không vượt quá đoán trước của Vương Triệt. Đây là một loại hồn kỹ dùng u minh chi hỏa để thúc giục và lại trải qua sự cải tiến đặc thù để có hiệu quả ăn mòn linh hồn cực kỳ tàn khốc. U minh chi hỏa có thể đối với linh hồn của hồn sủng hoặc là con người sinh ra hiệu quả thiêu đốt và tạo thành sự tổn thương và uy hiếp nhất định đối với tinh thần lực. Bản thân của nó sẽ mang tới áp lực lớn hơn so với hiệu quả thực tế. Chỉ cần không sử dụng linh tinh thì cũng sẽ không sinh ra loại tổn thương không thể khôi phục này. Và lại u minh chi hỏa cũng không tốt để hấp thu và chỉ có cực ít bộ phận hồn sủng hệ u minh thì mới có được loại lửa này. Người lấy u minh chi hỏa để sáng tạo ra loại hồn kỹ này, chỉ sợ ban đầu họ cũng chỉ muốn sáng tạo ra một loại hồn kỹ mang tính công năng. Về sau bởi vì nó quá nguy hại nên mới cấm sử dụng. Đối với những nhân loại khác mà nói, loại chớ chú chi hỏa này xác thực không có cách nào giải quyết. Nhưng đối với lục ma trùng mà nói, thì loại hồn kỹ này lại cực kỳ dễ phá giải. Bởi vì lục ma trùng đã hấp thu u minh quỷ hỏa, nên nó chỉ cần khởi động hỏa hồn nguyên và lấy u minh quỷ hỏa ra để hấp thu loại chớ chú chi hỏa từ trong cơ thể của cự nha kình là được rồi. Và còn có thể tăng cường hỏa hồn nguyên ở trong cơ thể lục ma trùng nữa. Chuyện này đúng là lợi cả đôi đường. Chương 790 Thần Quang Kình trong truyền thuyết. Vương Triệt lập tức truyền âm cho Lục Ma Trùng để nói đơn giản tình huống một phen. Đây là thời cơ để tăng lên hỏa hồn nguyên của mi. Sau khi mi hấp thụ những chớ chú chi hỏa này thì u minh quỷ hỏa của mi thi triển ra sẽ có uy lực lại càng mạnh hơn. Lục Ma Trùng đã hiểu mà thao tác cũng không quá phức tạp. Mi lấy ngự vật thuật để khống chế u minh hỏa thành sợi tơ, rồi từ vị trí vết thương mà câu dẫn chớ chú chi hỏa ra là được rồi. Sau đó ta sẽ chỉ cho mi biết vị trí của chớ chú chi hỏa, còn mi sẽ theo sự chỉ huy của ta mà làm việc. Hiện tại Lục Ma Trùng sử dụng ngự vật thuật đã thuận buồm xuôi gió, mặc dù việc khống chế những vật khác còn không đỉnh phong bằng tơ trùng, nhưng cũng đã có thể đơn giản khống chế một phen. Xác định rõ ràng kế hoạch, Vương Triệt nên nói đơn giản cùng với Hồng Trưởng Quan. Hồng Trường Quan nhíu mày một chút mà nhìn Lục Mãng Trùng hỏi. Cậu nói con vật nhỏ này là có thể dùng được U Minh Quỷ Hỏa sao? Làm sao Lục Mãng Trùng lại có được U Minh Quỷ Hỏa? Ông ta cảm thấy không tin, nhưng Hồng Trường Quan vẫn cùng vị y hồn sư kia trao đổi một chút, vì bọn họ cảm thấy tự nhiên kế hoạch này có thể thực hiện. Vương Triệt nói. Đánh lửa lên. Đỉnh đầu của Lục Mãng Trùng liền nổi lên một chút lửa, và đó là một ngọn lửa trong suốt màu tím đen. Hồng Trường Quan thấy vậy liền ngậm miệng không nói thêm cái gì nữa, vì người sở hữu Thanh Long Công Huân phát sinh cái gì thì không là điều lạ kỳ. Hai người liền lui ra phía sau, và Vương Triệt bắt đầu cùng Lục Mãng Trùng làm việc. Lục Mãng Trùng giống như một con giải phẫu. Lục Mãng Trùng giống như một con dao giải phẫu, còn Vương Triệt chính là bác sĩ phẫu thuật. Cả hai bắt đầu giải phẫu cho con cự nha kình này. Bởi vì nó bị giam cầm nên quá trình tương đối thuận lợi. Cự nha kình cũng rất hiểu chuyện mà không có ầm ĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi một ngọn u minh chi hỏa từ thân thể của Lục Mãng Trùng rót vào cự nha kình thì chớ chú chi hỏa các nơi trong thân thể của cự nha kình đều chậm rãi bị hấp thu, lôi kéo đến miệng vết thương. Điều này làm cho cự nha kình phát ra thanh âm vui vẻ, vang vọng. Cự nha kình cảm thấy thoải mái đến nỗi phảng phất như linh hồn của nó đều đang rung động. Điều này khiến cho quân sĩ bốn phía giật nảy cả mình. Chỉ vài phút ngắn ngủi, phần lớn chớ chú chi hỏa đã nhào nhào bị u minh quỷ hỏa của Lục Mãng Trùng hấp thu hầu như không còn. Cự nha kình cũng không nhúc nhích, lúc này nó đang hưởng thụ lấy sự vui sướng kia. Vương Triệt nói. Các vị có thể trị liệu cho nó rồi, hiện tại vết thương của nó hẳn sẽ nhanh chóng khép lại. Vương Triệt mang theo Lục Mãng Trùng lui ra phía sau mấy bước, vị y hồn sư cao cấp liền đi tới và khẽ gật đầu, sau đó anh ta lập tức bắt đầu chữa trị. Vết thương của cự nhai kình trên vạn năm tu vi hồn lực gần như là lấy tốc độ mắt thường là có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Đồng thời thân thể cự nhai kình dần dần nổi lên từng điểm hào quang màu xanh nước biển, đó là hồn kỹ ngàn năm thủy rũ của nó. Hiển nhiên đó cũng chính là để tự chữa trị. Đại bộ phận hồn dùng hệ thủy và hệ thảo mộc đều có được hồn kỹ tự chữa trị cho mình. Y hồn sư cao cấp nói với Hồng Trường Quan. Thành công rồi. Hồng Trường Quan liền mang thần sắc thúc phức tạp mà gật đầu. Vương Triệt nói. Đi tới một con khác thôi, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Hồng Trường Quan lập tức mang theo Vương Triệt đi về nơi con hải thú cỡ lớn bị thương tiếp theo. Không bao lâu sau, ngoài thành bắt đầu truyền đến từng tiếng kêu vui vẻ của đám hải thú cỡ lớn, tiếng kêu vang vọng cả trời cao. Hả? Đám hải thú bên ngoài đang kêu gào vang dội như vậy là sao? Có chuyện gì xảy ra với chúng rồi? Các bạn học tại nội thành đều nghi hoặc mà nhìn ra bên ngoài, bởi vì quá xa xôi nên bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng. Nghe thật là kỳ kỳ quái quái. Tôi ngược lại cảm thấy rất quen, tôi và một người bạn đi đến chỗ xoa bóp thì thường xuyên nghe được âm thanh này. Tựa như là bọn chúng lại được chữa khỏi, tình huống này là thế nào, không phải là nói sẽ không thể chữa trị hay sao? Hải thú cỡ lớn xác thực có tiếng kêu quá vang dội, hơn phần nửa người trong thành thị đều có thể nghe được một chút. Và nửa ngày, nhóm hải thú cỡ lớn bắt đầu lục tục ngo ngoe đi xuống biển. Tuy bọn chúng bị thương rất nghiêm trọng, nhưng năng lực tự chữa lành của bọn chúng cũng hết sức kinh người. Một khi trời chú chi hỏa biến mất, rất nhiều hải thú có thể tự chữa lành, nên cũng không cần đến nhân loại trợ giúp nữa. Bên bờ biển của thành Lâm Hải, một đám người Vương Triệt đứng nhìn xem đám hải thú đang dần dần chìm vào đáy biển. Tại vị trí gần cự nha kình kia còn toát ra một cột nước thật dài, tự như nó đang hô hấp, vừa tự như nó đang ra hiệu để chào tạm biệt. Vương Triệt quay người nhìn về hướng Hồng Trưởng Quan và nói. Ông nói một chút xem, các vị bên này có tình huống cụ thể như thế nào? Hồng Trưởng Quan trầm mặc mấy giây rồi chậm rãi nói. Không tốt lắm. Vương Triệt hỏi. Làm sao lại không tốt? Hồng Trường Quan nói. Sóng thần đúng là bị một con cự thú đưa tới. Nói chính là con cự thú thần Quang Kình đã ngủ say tại đáy biển đưa tới. Cậu biết về thần Quang Kình không? Vương Triệt gật gật đầu nói. Tôi biết, nó chính là hồn thú thời cổ đại trong truyền thuyết. Lúc trước khi Vương Triệt kể chuyện xưa cho Lục Mãng Trùng, lại dùng tên tuổi của con thần Quang Kình này. Nó thực sự là một trong các bá chủ trong biển cả. Cũng không ai biết phẩm cấp của nó là bao nhiêu, nhưng tại thời cổ đại thì nó đã có thể phiền vân phúc vũ, ngao thị thế gian. Chương 791, vòng xoáy. Hồng Trường Quan thở dài nói. Con thần Quang Kình này không biết đã bị cái gì kinh động mà đến nỗi hắt hơi một cái, cho nên mới tạo ra hai lần đại sóng thần này, và ba vị thiên vương đã hợp lực ngăn cản thì mới có thể ngăn chặn lại, và lại nó còn đang không ngừng nhảy mũi. Hồng Trường Quan nói. Cũng may đã có thiên vương chấn áp nên tình huống khá là tốt, miễn cưỡng xem như chậm rãi ổn định lại. Con thần quang kình kia không phải là hạng tầm thường, từ thời cổ đại đã là một mực ngủ say cho đến tận bây giờ tại nơi cực sâu ở trong đáy biển. Nếu như không có lần nhảy mũi này thì nhân loại thời hiện đại chúng ta sẽ không thể phát hiện ra nó, đồng thời ghi chép liên quan tới nó cũng đã lác đác không có mấy. Hiện tại phía trên đang nghiên cứu các cổ tích và tiến hành các loại phỏng đoán phức tạp, nhưng cũng không có cách nào bắt được liên lạc cùng với con thần quang kình này. Vương Triệt nghe vậy mà như có điều suy nghĩ. Hồng Trường Quan nói tiếp: tình huống cụ thể thì khả năng càng thêm phức tạp, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi. Và lại phía trên đã phỏng đoán đại khái nó cùng quan hệ với những tên quỷ hồn sư kia. Có người suy đoán rằng bọn hắn ở trong lúc vô tình phát hiện ra con thần quang kình này, nhưng không biết bọn hắn đã dùng cái thủ đoạn gì mà lại kinh động đến nó. Vương Triệt trầm tư mấy giây rồi lắc lắc đầu nói: chuyện này sẽ không có khả năng lắm, tôi đoán chừng hẳn là có nguyên nhân khác. Nhưng tên quỷ hồn sư kia chưa chắc có bản lãnh lớn nên đến như vậy. Tôi đoán chừng là càng nhiều hơn chính là bọn hắn đang đục lức béo cỏ. Ví dụ như con hải thú bị thương kia hẳn là do bọn hắn làm ra. Hồng Trường Quan liền gật đầu nói: tôi cũng nghĩ như vậy. Hồng Trường Quan giải thích: những tên quỷ hồn sư kia hẳn đang tiềm phục tại bên trong hải vực, sau đó mới nguyền rủa những con hải thú cự hình kia, và bọn hắn đã mượn sóng thần để đưa bọn nó xông lên lục địa nhằm giao cho chúng ta đối phó. Và một khi chúng ta không có cách nào chữa trị cho những con hải thú cự hình này, vậy cho dù là giết chết chúng nó đi nữa thì đúng như lời cậu nói, khế hồn sư quân đội của chúng tôi sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó bọn hắn sẽ đánh tới thành Lâm Hải và nhất định sẽ gặp phải nguy cơ cực lớn, do nội thành hiện tại chỉ có người bình thường mà còn các bạn học đến từ các học viện này đến đây để chi viện nữa. Ngoại trừ thành Lâm Hải chúng tôi ra, mấy tòa thành thị còn lại đều sẽ gặp phải loại tình huống như thế này. Nhưng mà mấy tòa thành thị còn lại đã có thần Dũ Thiên Vương am hiểu về chữa trị để tiến hành giải quyết rồi. Mà thành Lâm Hải chúng tôi có khoảng cách gần với biển cả nhất, cho nên vị thần Vũ Thiên Vương kia đã nhanh nhất cũng phải đến đây buổi sáng mai mới tới được. Là Thiên Vương thì tất nhiên sẽ không tầm thường, cho nên chớ chú trì hỏa đối với Thiên Vương am hiểu chữa trị mà nói sẽ có phương pháp giải quyết khác. Hồng Trường Khoan nói: hiện tại những con hải thú cự hình kia đều đã được chữa trị tốt, nên những tên quỷ hồn sư kia sẽ không dám tùy tiện đến đây. Vương Triệt hỏi ngược lại một câu: thật sao? Hồng Trường Quan nhìn xem Vương Triệt mà hỏi: hả, cậu có ý nghĩ gì? Vương Triệt nói: nếu như những con hải thú cự hình bị tổn thương kia thật sự là do những tên quỷ hồn sư làm ra, vậy sau khi bọn chúng trở về trong biển cả thì ông nói xem những tên quỷ hồn sư kia có biết hay không. Trong đầu của Hồng Trường Quan sáng lên một cái mà hỏi: ý của cậu là bọn hắn sẽ thử cơ hội này để trực tiếp giết chết bọn chúng sao? Vương Triệt nói: như ông đã nói qua, nếu như con thần quang kình kia vẫn còn tiếp tục nhảy mũi, thế thì dư ba của sóng thần nhất định sẽ còn lan đến. Tuy đã có ba vị thiên nương trấn áp, dư ba không tạo thành chí mạng và nguy hại tới nơi này, nhưng có thể tùy ý cho những tên quỷ hồn sư kia làm trò quỷ. Vậy mỗi lần bọn hắn đều sẽ đưa lên một nhóm hải thú bị thương, vậy các vị có thể ứng phó mãi được sao? Hồng Trường Quan liền lâm vào trầm mặc, xác thực là như thế. Hồng Trường Quan nhíu mày hỏi: nhưng nếu những tên quỷ hồn sư tiềm ẩn tại bên trong hải vực mà không chịu ra, rồi chúng ta tự tiện xuất kích thì chẳng phải là thành Lâm Hải sẽ nguy hiểm hơn sao? Nhưng tên quỷ hồn sư kia luôn một mực tiềm ẩn ở bên trong biển nên xác thực là rất phiền phức. Vương Triệt cười cười nói: tôi có thể cầu dẫn bọn hắn ra ngoài. Hồng Trường Quan nghi hoặc nhìn Vương Triệt một chút và hỏi: cậu sao? Làm sao cậu có thể cầu dẫn bọn hắn được? Vương Triệt nên nói thầm vài câu với Hồng Trường Quan. Nghe xong, con mắt của Hồng Trường Quan bỗng nhiên trợn to và liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ông ta không dám tin mà nhìn chằm chằm Vương Triệt. Vương Triệt cười nói: ông hãy đi liên hệ với cấp trên để thuận tiện thả ra tin tức là được. Bên ngoài 300 dặm tại hướng đông của thành Lâm Hải, đó chính là tuyến biên giới hải vực của Châu Loạn Hải. Vượt qua tuyến hải vực này thì sẽ thoát ly sự quản lý của chiến khu Đông Hòa. Bởi vì nguyên nhân sóng thần nên lúc này hải vực đã tương đối lỏng lẻo và đại bộ phận quân đội đều đã đi tuyến đầu, tức là đi đến biển trung tâm của sóng thần. Giờ phút này bên ngoài tuyến hải vực, nếu nhìn từ trên không trung sẽ thấy được một chiếc mặt biển to lớn kia có một vòng xoáy khổng lồ tung hoành đến mấy ngàn mét. Đến gần quan sát sẽ trông cực kỳ dọa người. Tại chỗ sâu của dòng xoáy, cơ hồ có một đôi cự nhãn đang không ngừng lóe lên rồi biến mất. Chương 792, anh hùng Vương Thiên Bá lại tới. Giờ phút này tại bên trong ngoài tuyến hải vực, nếu từ trên không trung nhìn lại sẽ thấy được mặt biển to lớn kia có một vòng xoáy khổng lồ tung hoành đến mấy ngàn mét, đến gần sẽ quan sát trông cực kỳ dọa người. Tại chỗ sâu của vòng xoáy mơ hồ, một đôi cự nhãn đang không ngừng lóe lên rồi biến mất. Ở mấy dặm giữa không trung nằm ngoài bên vòng xoáy có một dãy tường thành trôi lơ lửng, toàn bộ đều là màu vàng. từng vị lại từng vị khế hồn sư sau lưng mọc ra hồn rực đang không ngừng ra ra vào vào. Đây dĩ nhiên không phải hàng rào dựng nên tạm thời, mà là một cái võ hồn dạng kiến trúc tên là Thành Thiên Không. Nó là loại võ hồn đạt tới cấp độ thần thoại. Võ hồn này lóe ra chín đạo hồn hoàn, điều này mang ý nghĩa chủ nhân của nó là một vị phong hào thiên vương. Vây quanh cái võ hồn Thành Thiên Không này có lít nhà lít nhít quân sĩ, bọn họ đứng vây quanh vòng xoáy khổng lồ và đang không ngừng tiến hành các loại kiểm tra, nhưng cũng không dám tới gần xâm nhập. Trên đỉnh thành đứng ba vị nam nhân, Diễm Dương Thiên Vương, Lâm Dương đang đứng chắp tay về phía sau lưng, ánh mắt ông ta mang vẻ mặt thâm trầm và nhìn về phía trước. Hai vị thiên vương còn lại bao gồm vị nam nhân trung niên và một vị lão giả. Lâm Dương khẽ thở dài nói: tình huống không tốt lắm, con thần quang kình này đã ngủ say quá lâu và còn lại dạng cự tuyệt liên hệ và đối với nhân loại chúng ta nữa. Tuy nói tôi là có thể một mực ngăn cản sóng thần, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ lãng phí rất nhiều nhân lực và vật lực. Nếu nó thỉnh thoảng lại hắt xì một cái thì tôi cũng không thể không ngăn được mãi. Nam nhân trung niên lắc đầu nói: nếu bàn về tư lịch của con thần quang kình này, xem như chính là bá chủ của biển cả thời cổ đại. Trận đại kiếp kia cũng đã lan đến biển rộng, không biết đã giết chết bao nhiêu hồn thú. Vào lúc ấy nó đã dẫn theo rất nhiều hồn thú trong biển ra trận, đừng cũng coi nó là một phần đại lực. Về sau không biết nguyên nhân gì mà nó lại rơi vào trạng thái ngủ say. Trừ phi là hồn thú cùng một thời đại với nó, nếu không mà muốn liên hệ cùng nó thì đều không đủ tư cách. Hiện thời những hồn thú là có thể sống sót đều cơ bản đều đang ở trong hồn thổ, nên sẽ không có cách nào tùy tiện rời đi. Có một chút cực kỳ cá biệt thì sẽ ở lại một số khu di tích hay là hiểm địa nằm ngăn cách với thế giới bên ngoài, và bọn chúng yên tĩnh thủ hộ thế giới, muốn kịp thời liên hệ cũng không có dễ dàng. Vì lão giả kia khẽ vuốt râu dài nói: phía dưới chính biển cả là khu vực của thần quang kình, thực sự không được thì chỉ có thể tập hợp thêm mấy vị thiên vương để cưỡng ép xâm nhập và phong ấn nó. Lực lượng của hồn thú mấy chục vạn năm tu vi hồn lực, và lại tăng thêm lực lượng của thiên vương chúng ta, tóm lại là có thể đem nó phong ấn. Nhưng đây chỉ là hạ sách, bởi vì thiên vương đều có việc tại thân hoặc là tọa trấn tại một phương. Nếu tập hợp thiên vương lại thì tất nhiên sẽ chấn động tứ phương. Lâm Dương và nam nhân trung niên không nói thêm lời nào. Vào lúc này một vị quân sĩ bỗng nhiên đi tới về hướng Lâm Dương và nói vài câu. Hả? Ánh mắt Lâm Dương sáng lên nhưng lập tức có chút trầm xuống, ông ta đã rơi vào trầm tư. Nam nhân trung niên hỏi: lão Lâm, tình huống như thế nào? Lão giả thấy biểu lộ của Lâm Dương nên cũng hỏi: là người châu tay nhạc của bên kia anh sao? Chẳng lẽ đã có biện pháp gì? Lâm Dương suy nghĩ rồi nói: biện pháp thì tôi không rõ để nói, và cậu ta là người mà tôi không cách nào dùng lời để hình dung được. Cậu ta nói là cậu ta có biện pháp để thử liên hệ một chút cùng với con thần quang kình này. Hả? Hai vị thiên vương kia cùng nhau phát ra giọng điệu kinh ngạc như Lâm Dương Thiên Dương. Để cho thiên vương đều không thể dùng lời nói bình thường hình dung được thì người này là ai? Châu bỏ như vậy sao? Ai thế? Vương Thiên Bá. Tại thành Lâm Hải đang rất náo nhiệt. Nguyên nhân rất đơn giản là do thành Lâm Hải đã tới một nhân vật rất lợi hại. Nghe nói gì chưa? Trước đó những con hồn thú cự kình kia đều được chữa trị tốt. Tôi nghe nói chính là vị Vương Thiên Bá thần bí kia đã xuất thủ. Vương Thiên Bá là ai vậy? Vãi, chết, tôi nhớ ra rồi. Không phải đó chính là vị thiếu niên anh hùng của Châu Thanh Nhạc sao? Lợi hại như vậy à? Những khế hồn sư cao cấp quân đội đều nói là không chữa trị được những con hải thú kia, mà anh ta hiện tại là cũng đang học đại học thôi. Làm sao anh ta có thể làm được? Ai mà biết chứ, dù sao cũng đã chuyển ra rồi. Thẩm Hậu Tỷ và vị hài trưởng quan kia còn nói là xác nhận là thật. Nhưng tôi nghe nói vị Vương Thiên Bá này còn muốn đi ra tiền tuyến bên kia và lập tức sẽ rời đi. Vãi thật, đây chính là ngưu nhân của Châu Tây Nhạc rồi. Nửa năm trước chưa từng nghe nói ra quy tin tức gì, nhưng không nghĩ tới thế mà ngay tại lúc này anh ta xuất hiện. Anh hùng chính là anh hùng, bình thường không ai biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng một khi gặp nạn thì tất nhiên bọn họ sẽ xuất hiện. Thẩm Hình Loan phất tay với các bạn học. À, mọi người đừng có thảo luận nữa. Hồng Thủy đã lui rồi và hải hồn thú cũng gần thanh lý hết, nên chúng ta cần phải đi đến ruộng nước bên ngoài để xem tình huống. Ruộng nước có phạm vi khá lớn nên mọi người có thể phân tán ra để hoạt động. Chương 793, lại gặp mặt. Hồng Thủy dần dần thối lui, hải hồn thú cũng chậm chậm bị thanh lý, nhập vào bên trong biển rồng. Lương thực tiếp tế cũng coi như là tương đối sung túc. Các bạn học sinh viên chuyên ngành nông nghiệp có thể bắt đầu nếm thử khôi phục ruộng nước bên ngoài thành thị. Cả đám sinh viên đều tán đi và nhao nhao tiến vào bên trong ruộng nước ở bên ngoài thành Lâm Hải. Những người dân ở trong thành vẫn đang thảo luận khí thế ngất trời. Vào lúc này Vương Triệt đã đi tới vùng biên giới của thành Lâm Hải. Hồng trưởng quan lập tức trầm mặc mấy giây rồi nói: Tiền tuyến là thành Thiên Không bên kia đã chuyển ra hồi đáp, bọn họ đã đồng ý với lời thỉnh cầu của cậu, và chỉ là cậu làm như thế nào thì sẽ có chút nguy hiểm. Thiên Vương bên kia sẽ không đi ra được, nên chỉ có thể điều động một đám khế hồn sư cao cấp hộ giá cậu thôi. Nhưng đám quỷ hồn sư khẳng định đã có khế hồn sư cao cấp cường đại, không thì bọn hắn sẽ không thể thi triển chớ chú trì hỏa đối với những con hải hồn thú cự hình kia. Vương Triệt gật đầu nói: Những điều này thì tôi biết. Từ sau khi Hồng Trường Quan đã được tình huống cặn kẽ, Vương Triệt liền có chút muốn đi xem con thần quang kình kia. Thực lực trước mắt của anh mặc dù rất thấp, nhưng trao đổi đơn giản với một chút thì Vương Triệt có thể cảm giác có lẽ vẫn không có vấn đề, bởi vì Vương Triệt đã quen thuộc với thần quang kình. Sau lần giao kiếp với không thần long, anh đã biết được thần quang kình chính là lão bằng hữu của nó. Năm đó không có không thần long đã từng đánh nhau với lão bằng hữu này. Nếu tới một chuyến mà không nhìn xem thần quang kình thì sẽ không thể nào nói nổi. Lại nói Vương Thiên Bá là cái thân phận đã lâu anh không dùng tới. Nếu đã muốn đi thì tất nhiên Vương Triệt sẽ muốn lợi dụng tốt tối đa cơ hội này. Trên đường đi anh cũng sẽ tiện tay dẫn dài những tên quỷ hồn sư kia. Nếu để bọn hắn một mực ngấp nghé nơi đây thì sẽ rất nguy hiểm đối với tòa thành thị này. Còn dẫn ra được hay không cũng không quan trọng, vì giải quyết sự tình của thần quang kình là để không có sống thẳng về sau, vậy những tên quỷ hồn sư kia cũng không có dám đục nước béo cò. Vậy lên đường thôi. Hồng trưởng quan bên này cũng không có điều động quá nhiều khế hồn sư cao cấp, vì thành Thiên Không bên kia đã có hơn 10 vị khế hồn sư cao cấp rồi. Nếu muốn câu dẫn thì tất nhiên không thể câu dẫn quá rõ ràng. Nếu như Vương Triệt một thân một mình tiến đến, lấy sự xảo trá của những tên quỷ hồn sư kia, đoán chừng bọn hắn nhất định sẽ có mai phục mà cũng không dám ra. Nếu như chỉ phái ra một đội khế hồn sư cao cấp không mạnh, không yếu để hộ tống, vậy những tên quỷ hồn sư kia tất nhiên sẽ bị dẫn dụ ra. Một vị nam nhân có khuôn mặt cương nghị, ước chừng 30 tuổi, ăn mặc quần trang chuyên dụng, màu sắc đá núi của Linh Nhạc Quân, nói với Vương Triệt: Tôi Hỏi Lâm là đội trưởng của một tiểu đội Linh Nhạc Quân, bạn học Vương, lần này sẽ do chúng tôi hộ tống cậu. Nhưng theo ý cậu là muốn dụ dẫn những tên quỷ hồn sư kia ra, vậy lực lượng hộ tống không thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu. Những tên quỷ hồn sư kia một khi xuất hiện thì nhất định sẽ vô cùng có lòng tin đối với thực lực bản thân của bạn hắn. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thể vì cậu mà ngăn cản phần lớn quỷ hồn sư, một phần nhỏ khả năng sẽ chính cần cậu đối mặt. Vương Triệt liền gật đầu. Đội trưởng Lâm bỗng nhiên vung tay lên, một con hỏa tiễn ưng cự hình lập tức xuất hiện giữa không trung. Đi thôi. Vương Triệt nhảy lên phần lưng của hỏa tiễn ưng. Đây là hồn sủng hệ máy móc tiến hóa từ cơ giới vũ ưng và là hồn sủng cấp bậc tuyệt phẩm. Thực lực bản thân nó rất cường đại. Đồng thời, cánh chim và phần đuôi của con hỏa tiễn ưng này đều trải qua cải tiến. Phần đuôi của nó có 6 cái piston phun xương, trang bị to lớn. Nương theo hiệu lệnh vung tay của đội trưởng Lâm, trang bị phía sau đuôi của hỏa tiễn ưng lập tức bộc phát và kéo ra 6 cái đuôi lửa thật dài. Tốc độ của nó gấp mấy lần trở lên so với tàu đệm từ trường. Tốc độ khủng khiếp này thậm chí đã để cho cảnh sát xung quanh, biển cả phía dưới đều như là huyễn cảnh. Với loại tốc độ này thì việc đến thành Thiên Không chỉ mất nhiều nhất 20 phút. Chỉ vừa bay được không mấy phút nữa thì thành Lâm Hải ở tại nơi xa đã biến thành kích cước chừng một hạt gạo, và bầu trời đột nhiên đã âm trầm xuống. Nhưng từng lạ đôi liện không ngừng phát ra từ không trung, nước biển bỗng nhiên cuồn cuộn mà lên. Từng đạt thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện giữa trên mặt biển phía trước. Bọn hắn khoác lên áo bảo đen, khống chế nước biển để phát ra thiên lôi cuồn cuộn. Rõ ràng là những tên quỷ hồn sư. Lần nữa nhìn thấy những kẻ này, Vương Triệt cảm giác hơi có mấy phần quen thuộc. Đội trưởng Lâm ngưng tụ ánh mắt và nói ra: Thật đúng là bọn hắn đã xuất hiện. Hai, khó trách tại sao bọn hắn lại có tự tin như thế, vì bọn hắn đã tiềm ẩn nhiều nhân thủ như vậy. Xem ra những tên quỷ hồn sư này có sự hận thù thấu xương đối với bạn học Vương rồi. Vương Triệt cười nói: À, cũng không hoài trường như vậy đâu. Nhưng tin tức thả ra kia đối với bọn chúng mà nói chính là một loại khiêu khích, tăng thêm nhân số hộ vệ cho tôi cũng không có nhiều, nên khả năng bọn hắn sẽ liều một phen. Nếu rốt cuộc xử lý được vị anh hùng Vương Thiên Bá này thì đối với uy vọng của chính khu Đông Hoa mà nói chính là một sự đả kích không nhỏ. Chương 794, ba tên quỷ hồn sư. Đội trưởng Lâm có chút do dự nói: Cậu có lòng tin không? Đối phương có nhân số rất nhiều, một khi bắt đầu chiến đấu thì chút nhân số như chúng ta vẫn chưa hẳn là có thể hoàn toàn hộ tống cậu chu toàn. Đám quỷ hồn sư này không thấy mồi câu thì sẽ không mắc câu, và bọn hắn đã có cam đảm xuất hiện thì chắc chắn đã có mấy phần nắm chắc. nhưng chỉ cần chúng ta chống đỡ vài phút thì bộ đội tiếp viện liền sẽ chạy đến và đem bọn hắn một mẻ bắt gọn. Vương Triệt nói. Chắc chắn là được rồi, một mình tôi sẽ tiến về thành thiên không bên kia để miễn cho bị trận chiến đấu của các vị tác động đến. Đội trưởng Lâm đáp. Vậy được. Đội trưởng Lâm mang ánh mắt lẫm liệt mà lập tức vung tay lên. Mấy vị khế hồn sư cao cấp còn lại đều nhao nhao thi triển ra võ hồn và các loại hào quang đẹp mắt dài chỉ tại trên thân của bọn họ. Làm tiểu đội của quân đội tại châu Tây, châu Loạn Hải nên sự phối trí của bọn họ tất nhiên là 10 phần đầy đủ. Từ cận chiến cho đến viễn trình, từ phòng ngự cho đến khởi phục, từ khống chế cho đến phụ trợ, gần như bổ sung hoàn chỉnh. Đội trưởng Lâm làm nhân vật linh hồn nên thực lực là mạnh nhất. Anh ta thu hồi hỏa tiễn ưng và mang theo 12 người vọt thẳng vào tới. Lúc đó ba đạo pháo quang kịch liệt đã bộc phát ra từ võ hồn của ba tên đấu hồn sư viễn trình đứng ở phía sau. Hướng về phía đám quỷ hồn sư phía trước mà đánh tới, từng con hồn sủng có hình thái khác nhau đang vần quanh bọn họ và song phương lập tức bắt đầu giao chiến. Vương Triệt trực tiếp thả ra từ lực kiếm rồi một thân một mình tiến về thành thiên không. Anh mơ hồ có thể nhìn thấy một số chấm đen nho nhỏ đang hướng về phía anh chạy đến. Vương Triệt nói, khu vực này cũng là khu vực tốt làm địa điểm mai phục. Ở giữa khu vực biển mênh mông này mà là nơi có sóng thần nên bộ đội phòng ngự đều sẽ tập trung ở đây. Vương Triệt quay đầu xem xét thì nhìn thấy ba tên quỷ hồn sư sau lưng mọc ra hồn rực đang đuổi theo phía sau mông mình, theo đuổi không bỏ. Đội trưởng Lâm bên kia đã giao phong cùng với rất nhiều quỷ hồn sư, nhưng số lượng hộ quỷ hồn sư có rất nhiều nên trong thời gian ngắn ngủi khó phân ra cao cấp. Và nhất trong vùng biển lớn này và hồn sủng của những tên quỷ hồn sư kia phần lớn là hồn sủng hệ thủy linh, hồn sủng hệ lôi điện. Vương Thiên Bá, mày có chạy đằng trời? Đằng sau bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm bao hàm sự tức giận. Thanh âm này thì Vương Triệt có chút quen thuộc. Vương Triệt tự hỏi, là tên Tiết Bá Thiên à? Vương Triệt quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy tên quỷ hồn sư dẫn đầu, mặc dù che đậy phần lớn thân hình nhưng vẫn lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần. Đó là tên quỷ hồn sư mà anh từng gặp một lần tại rừng Phù Không, Tiết Bá Thiên. Lúc trước hắn đã phải trơ mắt nhìn Vương Triệt phá hủy đạo hồn đồ rồi cuối cùng tạm thời chạy trốn. Vương Triệt nói, dùng thần hành phù. Từ lực kiếm lập tức mở ra kiếm rực, lập tức kích hoạt thần hành phù tại nội bộ kiếm rực. Trong chốc lát, tốc độ của từ lực kiếm đã tăng lên gấp mấy phần, nó hóa thành một đạo lưu quang mà hướng về phía trước lao đi. Thấy vậy mà ba tên quỷ hồn sư phía sau liền giật nảy cả mình, rồi cả đám tranh thủ thời gian lập tức đuổi theo. Đuổi một hồi không tới mấy phút thì chênh lệch đã cấp tốc kéo nhỏ. Không bao lâu sau thì Vương Triệt liền bị ba tên quỷ hồn sư kia đuổi tới. Ba tên quỷ hồn sư bày ra thế cục tam giác để vây quanh Vương Triệt. Tên quỷ hồn sư cầm đầu lạnh lùng quét nhìn Vương Triệt một chút rồi nói, tao bây giờ nhìn xem mày có thể chạy trốn đến nơi đâu. Chạy nữa đi, mày cực kỳ có năng lực mà. Nhưng con hải hồn thú kia mà mày cũng có thể cứu tốt sao? Vương Triệt cười nói, à vẫn còn được. Vương Triệt cũng không chạy nữa mà anh liền đứng lại trên không từ trên lưng của từ lực kiếm để nhìn xem có ba tên quỷ hồn sư này. Tiết Bá Thiên chậm rãi nói, thôi đừng có nói nhảm, thằng nhóc này có quỷ quế đa đoan, chúng ta trực tiếp xuất thủ xử lý nó thôi. Ba tên quỷ hồn sư lập tức thi triển võ hồn, chính con hồn sủng khác nhau phân biệt xuất hiện tại quanh thân bọn hắn. Đây là một loại tiểu đội ba người phi thường kinh điển, tức là bao gồm đấu hồn sư, thuật hồn sư và ngự hồn sư. Cả ba sẽ phân biệt phụ trách các mảng công kích, khống chế và phòng ngự, sẽ bỏ qua trị liệu để tác chiến trong thời gian ngắn. Tiểu đội ba người này là loại hình chiến đấu thực dụng nhất, có thể phối hợp thêm hồn sủng hợp lý để phân biệt bổ túc khuyết điểm cho riêng phần mình. Về Tiết Bá Thiên thì Vương Triệt tương đối quen thuộc. Hắn có con một hồn sủng 10 vạn năm tu vi hồn lực và một con lợi nhận ngư 4.000 năm tu vi hồn lực, một con u huyết xa 2.000 năm tu vi hồn lực. Võ hồn của hắn là liêm đao, loại đài có lực phá hoại cực kỳ mạnh, nó tản ra ánh sáng khát máu và đen nhánh. Hai vị khác bao gồm bên trái là quỷ hồn sư có võ hồn là một cái mai rủa đen, ba con hồn sủng của hắn theo thứ tự là Thâm Hải Vương Quy, Cương Sắc Phủ Dung, Giáp Man. Hắn là một tên ngự hồn sư. Tên quỷ hồn sư bên phải thì là một tên thuật hồn sư. Võ hồn của hắn là Ốc Biển Ma Loan mà Vương Triệt đã từng gặp. Đây là một loại võ hồn có thể ảnh hưởng và khống chế tâm thần, tựa như là võ hồn có không ít tại bên trong đám quỷ hồn sư. Võ hồn của hắn có tên là và tên quỷ hồn sư mà lần trước Vương Triệt đã gặp phải trên đường đi đến thủ đô Vinh giống nhau đến mấy phần. Hồn sủng thứ nhất của hắn là Vũ Ma Điệp, hồn sủng thứ hai là Linh Đăng Thủy Ngâm Hoa, hồn sủng thứ ba là hồn sủng hệ U Minh, U Quang Trúc. Hết tập 65, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Mương Triệt, bé Lục Mai Trùng đã thúc đẩy được một đám hồn thực lớn và tạo ra một lượng lương thực lớn để cung cấp cho Thành Lâm Hải kịp thời. Và tại đây thì sau khi đi ra ngoài và có thể tìm hiểu được tình hình thì Mương Triệt phát hiện ra là có rất nhiều những con hải thú khổng lồ, những con hải thú cự hình đã bị thương. Và chúng bị thương bởi vì một đám quỷ hồn sư đã đánh ra một cái chứa chú chi hỏa lên người của bọn chúng, khiến cho bọn chúng không thể tự chữa trị cho mình được và cũng không thể nhờ nhân loại chữa trị được. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã ra tay giúp đỡ và nhờ bé Lục Mai Trùng có U Minh Quỷ Hỏa để dẫn dụ hết những cái chớ chú chi hỏa kia và giải quyết vấn đề chớ chú chi hỏa, để cho bản thân con những con hải thú này có thể tự chữa trị và những nhân loại cũng có thể giúp con những con hải thú này chữa trị. Và sau đó thì Vương Triệt lại muốn tiếp tục đi đến cái nơi mà cái con thần quang cự kình, một cái con hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực, lớn hơn 10 vạn năm tu vi hồn lực, sống từ thời cổ đại gây ra những trận sóng thần này, là xem có thể giúp được những vị thiên vương ở đây giải quyết với con thần quang kình này không. Và trên đường đi thì Vương Triệt cũng tiện giúp đỡ quân đội đã dẫn dụ ra những đám quỷ hồn sư mà đang muốn tập kích ở đây để có thể tóm gọn bọn chúng. Vậy chúng ta đón chờ tập sau thì liệu Vương Triệt có thành công hay không. Chúng ta đón chờ tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.